Cầm đế, chương 247, thú nhân tam đại bộ lạc nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ binh nhìn có vẻ đi tới rất nhanh. Nhưng bọn họ đi tới cách pháo đài 20 lý đột nhiên ngừng lại. Mắt nhìn thấy rõ kỵ binh từ hai bên xẹt qua. Tất cả bộ binh cùng những quân đoàn chưa từng trùng phong giơ cao lên vũ khí trong tay chính mình. Lớn tiếng hét 3 tiếng. Sau đó chậm rãi lui về phía sau. Đương nhiên, khi bọn họ rút lui về phía sau, mặt vẫn hướng về lôi thần chi truy pháo đài. Thấy một màn này, Kiều Khoa Nhĩ đầu tiên là sửng sốt một chút. Khi hắn hiểu được rồi, mũi cọc cũng tràn đầy nộ khí. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đây là thị uy, trắng trợn khinh miệt. Lúc nào Mễ Lan Nhân lớn mật như thế? Nếu không phải Kiều Khoa Nhĩ tâm trí kiên nghị, hắn thật muốn lập tức xuất lĩnh thú nhân đại quân rời pháo đài cùng Mễ Lan đại quân tử chiến. Trọng trọng một quyền oanh tại đầu thành. Kiều Khoa Nhĩ nộ hống một tiếng. Hỗn đàn, Mễ Lan đại quân hiển nhiên không có ý lùi về Thánh Quang Thành. Lui trở về vị trí lúc trước nghỉ ngơi. Mà khi lôi thần chi truy pháo đài thú nhân có phần buông lỏng thì Mễ Lan đại quân lại một lần bắt đầu đi tới. Bất luận Mễ Lan quân tránh thức mục đích là gì, lúc này đây có hay không tránh thức phát động công kích, thú nhân binh sĩ sao dám khinh thường. Vì vậy pháo đài hào khí lại khẩn trương dâng lên. Chính là ngay khi bọn họ cung đã lên dây, đao ra khỏi vỏ, đã lại thấy địch nhân giống như thủy triều rút lui. Trên chiến trường, tình huống như vậy thú nhân tộc chưa từng chứng kiến. Kiều Khoa Nhĩ tự nhiên cũng như vậy. Mễ Lan đại quân tựa như làm cho thú nhân tộc không dám khinh suất rời pháo đài. Tựa như trêu ngươi, suốt một buổi sáng, trước sau làm ra mấy lần trùng phong tư thế. Nhưng ở ngoài khoảng cách pháo đài có thể công kích thì lại nhanh chóng rút về. Cứ như vậy, Mễ Lan đế quốc chiến sĩ mỗi đoạn thời gian đều có thể hoạt động thân thể. Chiến đấu lực bảo trì thập phần thịnh vượng. Càng huống chi, từ khi cùng thú nhân giao chiến tới nay, bọn họ chưa từng hưởng thống khoái như vậy. Mặc dù không phải thật sự chiến đấu nhưng hù dọa cho thú nhân tộc ngay cả pháo đài cũng không dám ra. Tình huống như vậy trước kia chưa từng có. A hát. Đối với việc trêu đùa hai đại bộ lạc thú nhân, Mễ Lan tướng sĩ môn có thể nói là vô cùng thoải mái. Cho nên mấy lần trùng phong chẳng làm cho chiến đấu lực của họ giảm bớt, ngược lại khí thế càng trở nên mạnh mẽ. Thân thể tại không ngừng hoạt động chẳng những bảo trì độ ấm, cũng có thể bảo trì độ hưng phấn cao. Cùng Mễ Lan đại quân khác biệt, không có chiến đấu nhưng phải không ngừng buông lỏng rồi khẩn trương. Khẩn trương lại khẩn trương. Thú nhân binh sĩ trên thành so với chính thức chiến đấu một hồi còn thống khổ hơn. Đã có không ít tướng lãnh hướng Kiều Khoa Nhĩ xin mệnh, yêu cầu ra khỏi thành nghênh chiến nhưng đều bị Kiều Khoa Nhĩ từ chối. Tâm tình khẩn trương rất dễ làm kẻ khác mệt mỏi. Bị động phòng ngự khiến thú nhân binh sĩ khí thế càng ngày càng thấp. Cực Bắc hoang nguyên đầu mùa đông đã cực kỳ rét. Thủy Trung đứng ở trên thành, không dám dễ dàng di động. Thú nhân thân thể đã có chút cứng ngắc. Bọn họ bắt đầu bất mãn với Kiều Khoa Nhĩ, nhất là lôi thần bộ lạc thú nhân. Bọn họ xem ra, Kiều Khoa Nhĩ xa xa không bằng tù trưởng cổ đế của bọn họ. Nếu tù trưởng đại nhân ở đây tuyệt không để loài người tùy ý vũ nhục như vậy. Diệp Âm Trúc đã về tới bên người Mã Nhĩ Đế Ni. Hải Dương cùng Giác Ưng kỵ sĩ về tới không trung. Áo Lợi Duy Lạp xuất lĩnh Giác Ưng kỵ sĩ đoàn phối hợp với Mễ Lan đại quân trùng phong. Không trung Giác Ưng cũng trùng phong. Thậm chí bắn tên hướng thú nhân tộc phát xạ. Mặc dù không có tác dụng sát thương nhưng khiêu khích ý cực kỳ nồng hậu. Mã Nhĩ Đế Ni lúc này trong lòng cũng cực kỳ khoan khoái. Quả nhiên như Diệp Âm Trúc nói, thú nhân tộc chủ lực không có trong pháo đài. Nếu không chính mình trêu tức, bọn họ như thế nào không ra ngoài nghênh chiến đây? Đây không phải phong cách của thú nhân A Hát. Bất quá, lại luyện binh tại chiến trường này, địch nhân chui rúc không dám ra cảm giác thật là tốt. Đối với sĩ khí binh lính tăng lên rất cao. Loại cảm giác này không thể có thường xuyên được. Âm Trúc, đã giữa ngày rồi, hưng phấn cũng lên đỉnh. Cũng nên để cho chiến sĩ chúng ta về thành ăn cơm nghỉ ngơi thôi. Diệp Âm Trúc mỉm cười. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghĩ cũng biết, tối qua lưu lại cho pháo đài một lỗ hổng rất lớn. Hơn nữa hôm nay lại mang cho thú nhân áp lực thế này. Giờ thì không sợ hai đại chủ lực bộ lạc không lui về. Bây giờ đã chính ngọ, có lẽ như vậy là đủ rồi. Chỉ cần Hoàng Kim quân đoàn đang ở ngoài truy kích nghe được tin tức tất nhiên sẽ nhanh chóng quay về. Vạn nhất trinh sát không thấy bọn họ trở về, sợ rằng có lẽ thật sự hướng lôi thần chi truy pháo đài phát khởi công kích. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cho rằng mình tuyệt đối chính xác, cho nên tại bất cứ chuyện gì hắn đều có hai phương án. Hảo, ngài quyết định đi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Lập tức, Mã Nhĩ Đế Ni hạ lệnh. Mễ Lan đại quân cùng Cầm Thành chiến sĩ lúc này mới chậm rãi lui về. Hướng Thánh Quang Thành mà đi. Lôi thần chi truy pháo đài. Cho dù Kiều Khoa Nhĩ ngu xuẩn, hắn cũng biết chính mình bị trêu tức. Đám Mễ Lan nhân này vốn căn bản không có ý công thành. Tất cả cũng chỉ là hù dọa mình. Hỗn đàn, đám hỗn đàn này bọn họ tột cùng muốn làm gì? Hai tay đặt trên đầu thành, dưới đôi hổ trưởng, bùn đất cũng không tự chủ mà rung động. Tù trưởng đại nhân, để cho chúng ta xuất binh đi. Một gã sư nhân tướng lãnh nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc cho người khác trêu tức tâm tình tất nhiên sẽ không được tốt. Kiều Khoa Nhĩ lắc đầu. Hắn làm sao không muốn ra khỏi thành công kích, nhưng Mễ Lan đại quân mặc dù không phải thật sự công kích nhưng cũng phái ra toàn bộ chủ lực. Bây giờ triệt về phía sau nhưng trận hình không chút tán loạn. Hơn nữa mặt vẫn hướng về phía pháo đài. Một khi chính mình phái binh, tuyệt không chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới, Hổ Vương hèn nhát như vậy. Chúng ta lôi thần bộ là không nhát gan như vậy. Người không dám đi, ta đi. Tên sư nhân tướng lãnh kia hiển nhiên tại lôi thần bộ lạc địa vị không thấp. Lời vừa nói ra, lập tức không ít lôi thần bộ lạc tướng lãnh ủng hộ. Xoay người hướng phía dưới thành đi đến. Đứng lại cho ta, dám kháng quân lệnh, giết không tha. Kiều Khoa Nhĩ nổi giận gầm lên, toàn thân khí thế đại thịnh. Hắn lửa giận trong lòng có thể nhỏ sao, nhưng là để hắn cùng sư nhân trước mắt giải thích nguyên nhân. Thật sự là khinh thường hắn. Nghe vậy, sư nhân tướng lãnh khinh thường nói. Hổ Vương các hạ, mời ngài nhớ kỹ. Đây là lôi thần chi pháo đài. Không phải chiến thần pháo đài. Cho dù tù trưởng đại nhân chúng ta vắng mặt, ở chỗ này cũng không đến lượt ngài uy phong. Hừ, trên thành, bất luận là binh lính hay tướng lãnh, đều là lôi thần bộ lạc. Trong phút chốc, nhất thời đại lượng giơ lên vũ khí trong tay mình. Hai đại bộ lạc lẫn nhau hợp tác bởi vì Mễ Lan đế quốc uy hách mà sinh lửa giận. Mắt thấy có lẽ chuẩn bị bộc phát, Kiều Khoa Nhĩ trong lòng phẫn nộ đỉnh điểm. Nhưng hắn cũng biết, một khi nội loạn phát sinh, quân đội hai đại bộ lạc có biến thì đây quả là đại nạn. Tiện nghi cho Mễ Lan nhân. Đang khi hắn do dự không biết quyết định như thế nào, một gã truyền lệnh binh đã bay nhanh tới trên tường thành. Báo, Cổ Đế đại nhân mang binh trở về, đã tới Bắc Môn. Nghe thấy tin tức này, lôi thần bộ lạc chiến sĩ nhất thời lộ một vẻ vui mừng, nhất thời trở nên càng kiêu ngạo, hướng Kiều Khoa Nhĩ trừng mắt tựa như muốn nói, tù trưởng đại nhân của chúng ta đã trở về, ngươi Hổ Vương còn có thể càn rỡ sao? Không ai biết, Kiều Khoa Nhĩ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất quân đội Hoa Biến tình huống cũng không gặp phải. Cổ Đế luôn luôn lôi lệ phong hành. Trong phút chốc công phu, tại đội thân vệ hộ vệ, rất nhanh đi tới tường thành. Hắn Hoàng Kim quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn tại pháo đài đi vào. Chuyện gì xảy ra? Vừa lên tường thành, Cổ Đế phát hiện song phương kiếm bạt cung căng hào khí. Nhất thời đầu nhức, ánh mắt hướng Kiều Khoa Nhĩ hỏi. Kiều Khoa Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Thủ hạ của ngươi a hát. Nếu ngươi không trở về trong chốc lát, sợ rằng tòa lôi thần chi chi pháo đài này náo nhiệt rồi. Không đợi Cổ Đế đặt câu hỏi, sư nhân lúc nãy hướng Kiều Khoa Nhĩ tức giận đã chạy đến bên người Cổ Đế kể lại sự tình phát sinh. Nghe hắn nói, Cổ Đế sắc mặt ngày càng thâm trầm, nhất là vết rách thật lớn trên tường thành. Sắc mặt hắn càng thêm khó nhìn, Kiều Khoa Nhĩ cũng không lên tiếng. tùy ý để sư nhân nói một lần. Trên thành, song phương thú nhân đều đợi quyết định của vị sư vương đại nhân này. Nói như vậy là ngươi cãi lệnh Kiều Khoa Nhĩ tù trưởng đại nhân. Cổ Đế mắt nhìn vị sư nhân tướng lãnh. Sư nhân tướng lãnh cũng không có cảm thấy hết giận. Ngạo nghễ nói, tù trưởng đại nhân, chúng ta Lôi Thần Bộ Lạc tôn nghiêm như thế nào để cho loài người bé nhỏ dẫm đạp. Chiến Thần Bộ Lạc nhát gan nhưng chúng ta Lôi Thần Bộ Lạc không như vậy. Chỉ cần ngài hạ một tiếng, ta nguyện dẫn binh rời pháo đài, cấp cho Mễ Lan nhân sự giáo huấn sâu sắc. Hảo hảo hảo, người đúng là tướng lĩnh trung thành của ta. Chợt, Cổ Đế trong mắt hiện lên tia sát khí mãnh liệt. Thân thể xoay chuyển, một cước đá vào ngực tên sư nhân đang dương dương đắc ý. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang khắp thành. Sư nhân thân thể giống như đạn pháo bị oanh đi ra ngoài trọng trọng đập vào một bên thành đầu. Thấy một màn này, Hổ Vương Kiều Khoa Nhĩ sắc mặt mới tốt lên một chút. Từng ngụm máu đen từ miệng sư nhân phun ra. Hắn nội tạng đã bị một cước của Cổ Đế nghiền nát. Hắn trong mắt tràn ngập không dám tin. Gian nan nói, vì sao? Cổ Đế gầm nhẹ một tiếng hỏi. Ngươi còn dám hỏi ta tại sao? Trước khi ta đi, ta đã ra mệnh lệnh gì? Trong khi ta vắng mặt hết thảy mọi việc do Kiều Khoa Nhĩ tù trưởng định đoạt. Chiến Thần Bộ Lạc là hữu quân của chúng ta. Là huynh đệ của chúng ta. Ngươi cũng có can đảm chủ động khiêu khích uy nghiêm của Kiều Khoa Nhĩ tù trưởng. Cũng là khiêu khích mệnh lệnh của ta. Khiến cho bộ lạc xung đột. Ngươi phải chết có thừa. Vừa nói, một đôi sư mục đảo qua chiến sĩ môn xung quanh tường thành. Tướng lãnh trước kia ủng hộ tên sư nhân đều cúi đầu. Một tiếng cũng không dám nói. Cổ Đế bá đạo như thế nào bọn họ còn không biết sao. Cổ Đế đi nhanh về phía trước. Đi tới trước mặt Kiều Khoa Nhĩ. Trong khi binh lính của hai đại bộ lạc đang nhìn. Dụng sức gõ tay phải vào lồng ngực. Có chút cúi người. Kiều Khoa Nhĩ huynh đệ. Ta vì sai lầm của thuộc hạ. Hướng ngươi xin lỗi. Cổ Đế tuyệt đối là người thông minh. Tại cảm nhận được bỉ mông cự thú ẩn tàng cùng tứ đại thần thú uy hiếp. Hai đại bộ lạc mới đạt thành hiệp nghị. Hắn tuyệt không thể để cho Kiều Khoa Nhĩ trong lòng xuất hiện cảnh giới với mình. Tang Thác từ đái lĩnh mấy trăm bỉ mông cự thú biến mất tại cực bắc hoang nguyên. Tương lai tất nhiên là tam địa bộ lạc họa lớn. Tại dưới tình huống này, tam đại bộ lạc chỉ có cùng đoàn kết một chỗ. Mới có thể xử lý hết thảy. Mới có thể duy trì bọn họ thống trị. Không hề canh ngại hợp tác là trọng yếu nhất. Cổ Đế đều đã ngay mặt xin lỗi. Kiều Khoa Nhĩ lửa giận tự nhiên cũng hạ xuống. Hai tay giữ lấy song trưởng của Cổ Đế. Cổ Đế đại ca, ngươi đừng nói vậy. Hạ nhân không hiểu sự cùng chúng ta đại bộ lạc hữu nghị không quan hệ. Đi tới đi, chúng ta thương lượng đối sách. Cổ Đế gật đầu. Lúc này mới vung tay lên để cho vốn đứng một bên tướng lãnh trở lại vị trí đội. Giết gà dọa khỉ như vậy là đủ rồi. Để cho hắn thật sự giết hết tướng lãnh nháo sự. Lôi Thần Bộ Lạc tướng lãnh đều chết hết đó tuyệt đối là không được. Kiều Khoa Nhĩ hiển nhiên cũng hiểu đạo lý. Cũng không có tiếp tục truy cứu. Hai đại tù trưởng đi tới tường thành. Cổ Đế dõi mắt nhìn. Mễ Lan đại quân đang từ hồi thánh quang thành. Hôm nay tầm mắt tốt, mặc dù cách trăm dặm nhưng cũng mơ hồ nhìn thấy thánh quang thành thành tướng. Kiều Khoa Nhĩ nói, đám Mễ Lan nhân không biết làm gì. Sáng sớm đã tập hợp đại quân, kể cả hôm qua làm chúng ta thương nặng bộ binh lẫn không binh ra vẻ tùy thời chuẩn bị trùng phong. Chính là đến vừa rồi, bọn họ nhưng vẫn không phát động chính thức công kích, chỉ là không ngừng vọt tới trước rồi lại rút lui. Cổ Đế nhìn vết rách thật lớn bên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiều Khoa Nhĩ nói. Ngày hôm qua ta nhận được hồi báo đã là như này rồi. Chúng ta không quân nói là mơ hồ nhìn thấy một tiểu đội kỵ binh vọt tới pháo đài. Đi tới gần pháo đài. Sau đó pháo đài đã thành thế này rồi. Tường thành vỡ. Đối với quân ta sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ ở dưới không ít người nói là ma quỷ nguyên rùa. Thúi lắm, cái gì nguyền rủa cũng không có khả năng xuất hiện tại tường thành Lôi Thần chi pháo đài. Nguyền rủa chỉ bất quá là hắc ám ma pháp. Chúng ta có cấm ma lĩnh vực tồn tại. Ma pháp gì cũng không thể phát huy hiệu quả. Đây không phải là ma pháp. Kiều Khoa Nhĩ cười khổ nói. Ta cũng hiểu được. Ta hạ lệnh không cho kẻ nào truyền bá sự tình nguyên rủa. Nhưng là pháo đài tường thành thật sự vỡ. Việc này căn bản nhân lực không thể thực hiện. Cho dù là cấm chú cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả như vậy. Chính là sự thật trước mắt. Ta thật sự vô pháp giải thích. Nếu không phải thành tường bị phá, ta cũng không phái người thông chi ngươi trở về. Nếu Mễ Lan đế quốc mỗi ngày đều có thể phá một chút như vậy. Pháo đài sợ rằng, cổ đế sắc mặt có vẻ khó nhìn nhưng làm hắn vui mừng chính là mình rời đi trong khoảng thời gian này. Kiều Khoa Nhĩ cũng không làm sai chuyện gì. Cho dù là chính mình, cũng không có khả năng làm tốt hơn hắn. Chính là Mễ Lan nhân tột cùng muốn làm gì? Chỉ là thị uy sao? Bọn họ cũng có không quân. Trinh sát thấy mình cùng Hoàng Kim quân đoàn vắng mặt không khó. Thị uy có tác dụng gì? Mang đến cho pháo đài vài điểm áp lực cũng không có thực chất chỗ tốt a. Đột nhiên, cổ đế trong đầu linh quang chợt lóe, sắc mặt chợt đại biến. Bất hảo, chúng ta trúng kế rồi. Kiều Khoa Nhĩ bị hắn dọa sửng sốt. Cổ đế đại ca, làm sao vậy? Cổ đế xanh mặt nói. Nếu ta đoán không sai, Mễ Lan nhân hẳn biết Tang Thác Tư bạn biến. Mặc dù ta không cách nào biết được tại sao bọn họ biết nhưng ta cơ hồ dám chắc. Bất luận là phá hư tường thành, hay là buổi sáng thị uy, đều là bức bách ta không thể không trở về. Tự là cấp cho Tang Thác Tư cái kia hỗn đản cơ hội chạy trốn. Kiều Khoa Nhĩ đảo hấp một ngụm lương khí. Cổ đế đại ca, ý ngươi nói, tứ đại thần thú đã xuất hiện thậm chí còn cùng Mễ Lan nhân. Cổ đế lắc lắc đầu, nghĩ thông được, hắn đại não càng thêm linh động, không phải Mễ Lan nhân, hẳn là cái kia cầm thành. Từ Lam Địch Á Tư bên kia truyền đến tin tức, tử tinh bỉ mông xuất hiện thủy chung là cùng cầm thành. Có thể thấy được cùng cầm thành quan hệ mật thiết như thế nào. Tang Thác Tư là đại ca của tử tinh bỉ mông. Bọn họ liên lạc, Tang Thác Tư tự nhiên phản. Tử tinh bỉ mông hẳn là để Tang Thác Tư đái lĩnh bỉ mông cự thú đi tới sâu trong cực bắc hoang nguyên mượn thần thú tên mà chiêu lãm. Chỉ cần tích xúc đủ lực lượng, bọn hắn sẽ hướng chúng ta công kích. Đến lúc đó loài người ly ứng ngoại hợp. Sợ rằng, Kiều Khoa Nhĩ mặc dù cũng đoán được một ít nhưng không có nhìn xa được như cổ đế. Cổ đế đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì bây giờ? Cổ đế thở dài một tiếng, nói, bây giờ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến thôi. Từ tình huống hôm nay mà xem, Mễ Lan nhân cùng cầm thành sẽ không cho chúng ta cơ hội vào bên trong hoang nguyên. Bọn họ binh lực không đủ công phá pháo đài nhưng muốn giữ chân chúng ta không quá khó khăn. Càng huống chi, người cũng biết hoang nguyên diện tích rộng lớn, bây giờ thời cơ tốt nhất đã qua. Muốn bắt Tang Thác Tư bọn họ thật sự là khó khăn. Ta bây giờ chỉ hy vọng Á Đa Ni phản ứng nhanh một chút, mang bỉ mông của Sở Lam Môn bộ lạc hoàn toàn hủy diệt. Tử tinh bỉ mông dù sao mấy ngàn năm qua không xuất hiện, bằng vào một người muốn chiêu lãm đại lượng thú nhân chiến sĩ là không dễ, huống chi tiểu bộ lạc là ô hợp. Muốn chỉnh hợp tuyệt không đơn giản. Chúng ta tam đại bộ lạc kinh lịch nhiều năm như vậy, chúng ta nếu thành một thể, cũng không sợ hắn. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đóng cửa không chiến, toàn lực luyện binh, phái ra những nhánh quân nhỏ, để bộ lạc chúng ta tập trung tất cả chiến sĩ, đồng thời thanh tảo các tiểu bộ lạc trong phạm vi nhất định. Không hàng thì giết, đem binh lực bảo trì tại trạng thái cường thịnh. Tử tinh bỉ mông, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta toàn lực ra tay, hoàn toàn diệt trừ. Ôm cây đợi thỏ phương pháp mặc dù có chút bị động nhưng tại loại tình huống này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ bây giờ chỉ chờ tin tức từ Sở Lam Môn bộ lạc bên kia truyền tới. Hai ngày sau, sư thú đưa tin từ Sở Lam Môn bộ lạc trở về, mang cho cổ đế một cái khiếp sợ tin tức. Tử tinh bỉ mông tại Sở Lam Môn pháo đài xuất hiện, đồng thời nhất chiêu đánh bại Á Đa Ni, mang đi tất cả bỉ mông cự thú của Sở Lam Môn pháo đài xâm nhập cực bắc hoang nguyên. Tin tức này cơ hồ làm cổ đế cùng Kiều Khoa Nhĩ khủng hoảng. nhưng càng làm tăng thêm liên minh quan hệ giữa hai đại bộ lạc. Cổ đế một bên tiếp tục phái người cùng Sở La Môn bộ lạc liên lạc, một bên tăng mạnh phái các nhánh quân đối với bộ lạc nhỏ quanh pháo đài tiến hành thanh tảo. Đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở chiến thần bộ lạc. Hai đại bộ lạc khẩn trương hành động, mà tại chiến trường, bọn họ một bên chữa trị lôi thần chi pháo đài, một bên hoàn hảo phòng ngự chi thế. Bất luận Mễ Lan đế quốc phương Bắc quân đoàn khiêu khích vẫn án binh bất động, quy xúc không ra, cổ đế tự mình tọa trấn tường thành. Thú nhân đại quân ngoại trừ bên trong luyện binh còn lại tuyệt không rời khỏi phạm vi lôi thần chi pháo đài. 15 ngày sau, Thánh Quang Thành, Diệp Âm Trúc hoàn thành tu luyện, từ chính mình phủ đệ đi ra. Tô Lạp cùng Hải Dương lúc này đều vắng mặt. Hai nàng được Diệp Âm Trúc đưa về Cầm Thành. Một người là vì chờ đợi địa tinh thực nghiệm thất nghiệm cùng ải nhân tộc đối với thời không môn hoàn thành tiêu tức. Cũng là chuẩn bị tại thời không môn hoàn thành, đem Cầm Thành vừa mới kiến tạo cự long kỵ sĩ đoàn tới Bắc Cương. 15 ngày này, Bắc Cương bình tĩnh lạ kỳ. Lôi thần, chiến thần hai đại bộ lạc quy xúc không ra, cùng Mễ Lan phương Bắc quân đoàn không thừa nhận áp lực nào. Mỗi ngày thậm chí ở ngoài thành không ngừng khiêu khích đối phương. Loại áp chế này lần đầu tiên xuất hiện tại chiến trường Bắc Cương. Mễ Lan cùng Cầm Thành hai quân sĩ khí cực cao. Cầm Thành tứ đại quân đoàn trải qua Bắc Cương chiến tranh. Một bên tu luyện, một bên tiêu hóa Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp huấn luyện. Chiến đấu kinh nghiệm từ từ thành thục, bốn chủ chiến quân đoàn Cầm Thành thực lực vững vàng tăng lên. Tiến vào đông quý, Bắc Cương độ ấm trở nên càng thấp, cơ hồ nước đóng băng. Diệp Âm Trúc đi ra phủ đệ đại môn, nhấp một ngụm lạnh như băng không khí. Tinh thần thanh sảng, từ lúc cùng Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn học tập vong linh ma pháp. Đây là lần đầu tiên hắn toàn tâm chìm vào hoàn toàn tu luyện. 15 ngày thời gian dù không dài nhưng đối với Diệp Âm Trúc mà nói 15 ngày này cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng không nóng lòng đánh sâu vào bạch cảnh, mà vũ cực bích tại từ cấp cửu giai sang bạch cảnh quá mạnh mẽ. Hắn có thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tu luyện cũng đã tới cực điểm nhưng muốn phá tan tầng kiên cố bích lũy cũng không phải tu luyện là có thể hoàn thành. Cũng nhất định phải có cơ duyên. Cho nên, 15 ngày này, Diệp Âm Trúc để chính mình bình sinh sở học diễn luyện lại một lần. Hắn không có tiến vào bạch cấp cảnh giới nhưng vì hắn tu luyện vài loại năng lực cộng thêm ma vũ song tu, nên hắn thực lực sớm tương đương với thứ thần cấp. 15 ngày này hắn chủ yếu để cho chính mình vũ kỹ, cầm ma pháp cũng vong linh ma pháp hoàn mỹ kết hợp một chỗ. Đối với vong linh ma pháp lĩnh ngộ càng sâu, Diệp Âm Trúc càng ngày càng phát hiện, tại chiến trường cầm ma pháp uy lực kinh khủng nhưng vong linh ma pháp hiệu quả càng thêm trực tiếp. Khó trách lúc trước Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn sư phụ đề nghị mình kết hợp hai loại ma pháp này lại. Vong linh ma pháp uy lực cực kỳ bá đạo, hơn nữa cầm ma pháp có truyền bá cùng tăng phúc hiệu quả. Cùng với siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm uy lực. Bây giờ một cầm khúc do hắn đạn tấu ra đều có lực công kích kinh khủng. Đều có thể tương đương cấm chú. Nhất là đối với thú nhân chiến sĩ thân thể thực lực cường đại nhưng tinh thần yếu nhược. Hiệu quả tự nhiên rất cao. Tại thú nhân hai đại bộ lạc án binh bất động, Thánh Quang Thành bên này cũng không có phát động công kích. Bởi vì thú nhân phòng ngự lực quả thật cường hãn. Thứ hai cũng là cùng Diệp Âm Trúc có liên quan. Trong nội tâm, Diệp Âm Trúc cùng thú nhân không có cừu hận. Khác biệt là, vì quan hệ với tử, hắn không hy vọng thú nhân tộc thực lực đại giảm. Như vậy tương lai bất lợi cho tử thống trị. Cực Bắc Hoang Nguyên, tại trong kế hoạch của Diệp Âm Trúc, là minh hữu của Cầm Thành. Minh hữu thực lực càng mạnh, chẳng phải là càng hoàn mỹ sao? Cho nên, hắn không có đề nghị Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái hướng thú nhân tộc phát động công kích. Hắn đang đợi tin tức của tử. Hơn nửa tháng qua, tử cũng không truyền đến tin tức gì. Không biết hắn có gặp Tang Thác Tư ở Bắc Cương không? Đang lúc Diệp Âm Trúc suy tư, đột nhiên một cỗ ba động linh hồn xuất hiện tại trong đại não hắn. Kinh hãi cảm giác nổi lên, nương theo màu trắng quang mang, Diệp Âm Trúc đã lẳng lặng biến mất tại phủ đệ của mình. quang mang hiện ra lần nữa. Khi hắn cước đạp xuống, cảm giác đầu tiên là vô cùng quen thuộc, lạnh vô cùng, độ ấm lấy hắn thực lực nhịn không được cũng phải dùng mình. Nhưng là đối với Diệp Âm Trúc mà nói cũng không trọng yếu. Xoay người lại, thân ảnh quen thuộc màu tím đang mỉm cười với hắn. Tử, Diệp Âm Trúc ngươi lên tay phải, cùng bàn tay Tử gắt gao nắm chặt, hai bàn tay phát ra cường đại lực lượng, nhìn lẫn nhau, bọn họ không cần ngôn ngữ trao đổi. Huynh đệ tình cảm sớm đã tại linh hồn tương thông. Đúng vậy, đúng là Tử gọi Diệp Âm Trúc tới bên người hắn. Tại sau lưng hắn, 300 bỉ mông cự thú kiên định đứng trong gió tuyết. Cách đó không xa là thế giới băng sâm. Tại đây lạnh vô cùng thế giới. Thấp hơn thất giai ma thú rất khó sinh tồn. Bỉ mông cự thú nhưng lại thẳng tắp đứng như trước. Đây là thú nhân vương bài. Lục chiến vô địch bỉ mông. Ba ba, hai tiếng gọi Diệp Âm Trúc từ kích động tỉnh lại. Hạ ý thức buông tay. Mở ra song trưởng. Đem hai thân hình bụ bậm ôm vào trong ngực mình. Thiểm cùng lôi trên người lóe ra nhàn nhạt kim quang. Đạt tới bạch cấp các nàng nhìn qua vóc người nhỏ nhắn nhưng băng sâm rét lạnh không cánh nào tạo thành uy hiếp với các nàng. Diệp Âm Trúc ôm hai nữ nhi ngoan ngoãn. Hướng Tử hỏi, hết thảy thuận lợi không? Tử gật đầu nói, hoàn hảo, ta cùng Á Đa Ni động thủ rồi. Cùng chiến thần, lôi thần hai đại bộ lạc so sánh. Sở La Môn bộ lạc yếu hơn một chút. Qua đây, ta giới thiệu với ngươi. Vị này bỉ mông vương của Sở La Môn bộ lạc Tạp Nhĩ đại ca. Một thân ảnh màu vàng khổng lồ tiến lên từng bước xuất hiện tại bên người Tử. Cảm giác được hắn, Diệp Âm Trúc nhất thời trong lòng sáng ngời. Hạ ý thức nói, thật mạnh, cường tráng thân hình, sợ rằng cũng chỉ có Tanh Thác Tư đại ca so sánh với mà thôi. Tạp Nhĩ vóc người vượt qua hoàng kim bỉ mông bình thường không ít. Màu vàng bộ lông cơ hồ tràn ngập một tầng vũ khí. Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được. Cường đại bỉ mông cự thú này cùng Tang Thác Tư giống nhau. Khoảng cách cùng bạch cảnh chỉ còn một bước. Diệp Âm Trúc nhìn hắn. Tạp Nhĩ đồng thời nhìn Diệp Âm Trúc. Hắn không rõ tại sao trên đường đi lạnh như băng Tử Đế nhìn thấy nhân loại này tâm tình như thế kích động. Tựa hồ Tử Đế đại nhân gọi về, càng khiến cho Tạp Nhĩ suýt ngất chính là Thiểm Cùng Lôi. Đồ đằng của Sở La Môn bộ lạc, cường đại kim giáp cấm trùng hậu duệ cũng gọi người này là ba ba. Tạp Nhĩ thậm chí hoài nghi, Diệp Âm Trúc cũng là một kim giáp cấm trùng nhưng hắn rất nhanh chối bỏ ý nghĩ này. Diệp Âm Trúc trên người khí tức rõ ràng là của nhân loại. Thân là bỉ mông vương điểm này hắn tuyệt không thể nhìn sai. Người hảo, ta là Tạp Nhĩ, kim quang chợt léo, thân người khổng lồ thu lại, biến thành một người bề ngoài hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Nhãn oa thâm hàm, khuôn mặt nhìn qua thập phần biêu hãn, toàn thân tràn ngập nổ mạnh lực lượng, dù đã hóa thân loài người nhưng như trước cao gần 3 thước. Diệp Âm Trúc buông Thiểm Cùng Lôi trong lồng ngực ra, cùng vị cường hãn bỉ mông vương này bắt tay. Tay hắn cùng tay Tạp Nhĩ tương ác cùng một chỗ nhất thời cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực từ trên người Tạp Nhĩ phóng thích đến. Hắn tay phải cũng chợt siết chặt. Tử tự nhiên biết Tạp Nhĩ làm gì nhưng hắn không ngăn cản. Để cho bỉ mông thừa nhận bằng hữu rất đơn giản. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường hãn. Đây là bỉ mông tộc thiên tính. Thân là bỉ mông hoàng giả hắn cũng không ngăn cản. Cảm nhận được Tạp Nhĩ gây cho mình áp lực. Diệp Âm Trúc mỉm cười, màu tím quang mang tràn ngập toàn thân, tay phải ổn định cùng Tạp Nhĩ tương ác, tay hắn nhỏ hơn tay Tạp Nhĩ không ít nhưng cực kỳ kiên định. Không chút nào đối với lực lượng đối phương mà rúng động. Tạp Nhĩ sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt Diệp Âm Trúc thay đổi, vốn tại hắn nhìn qua tiểu nhân loại đột nhiên giống như sơn nhạc nguy nga. Chính mình khí thế bị ngạnh xanh trở về. Mỉm cười loài người mang đến cho mình thật lớn áp lực. Nhất thời làm khí thế hắn tích xúc chợt tan biến. Nói về lực lượng, Diệp Âm Trúc đạt tới từ cấp cửu giai. Cũng không có khả năng cùng bỉ mông cường giả so sánh. Bỉ mông cự thú thiên phú chính là lực lượng. Nhưng tại kiên trì một đoạn thời gian cũng là không vấn đề. Diệp Âm Trúc cũng không đơn thuần là một gã vũ giả. đồng thời hắn cũng là một gã ma pháp sư cường đại. Tinh thần sinh ra uy áp với Tạp Nhĩ. Cho dù là Tử cũng không muốn cùng Diệp Âm Trúc tinh thần ma pháp, thần âm ma pháp cùng vong linh ma pháp sư chống lại. Tạp Nhĩ khí thế hạ xuống trong nháy mắt. Diệp Âm Trúc cùng Tạp Nhĩ tương ác một trận. Tạp Nhĩ rõ ràng cảm giác được trước sau 9 cỗ lực lượng giống như trường giang sông lớn từ tay Diệp Âm Trúc chảy đến. 9 cỗ lực lượng cũng không phải hợp cùng một chỗ mà là không ngừng điệp ra. Một lần mạnh hơn một lần. Cuối cùng 9 cỗ lực lượng hợp lại một chỗ. Một cỗ khổng lồ chấn động từ tay Diệp Âm Trúc truyền ra. Tạp Nhĩ bàn tay to trực tiếp bị chấn buông ra. Lực lượng cũng không phải tuyệt đối. Diệp Âm Trúc có Đông Long vũ kỹ kỹ xảo. Cửu điệp từ trên tay hắn dùng đến cho dù trong Đông Long bát tông cũng không ai có thể so sánh. Cảm nhận ánh mắt ngạc nhiên kinh ngạc của Tạp Nhĩ. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Tạp Nhĩ đại ca, khách khí rồi. Tạp Nhĩ thì thào nói không nên lời. Từ phía sau hắn, hai thân ảnh khổng lồ đi ra. Trong đó một người ha ha cười to. Thế nào, lão Tạp Nhĩ, ăn được không? Dám cùng Cầm Đế đại nhân khiêu chiến. Ta xem ngươi căn bản là không có đầu óc. Cầm Đế đại nhân, vài ngày không gặp, Cách Lạp Tây Tư luôn tưởng nhớ ngài. Nói chuyện chính là chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư. Người này cùng Địch Tư giống nhau. Biến thành loài người cũng là một đầu bóng lưỡng. Vẻ mặt xiểm mị đi tới. Diệp Âm Trúc không có tức giận nói. Đã tới, ta không có hứng thú với ngươi. Ngươi không phải tưởng ta mang thức ăn đến cho ngươi đấy chứ. Diệp Âm Trúc thanh âm còn chưa hết. Chợt nghe bụng Cách Lạp Tây Tư cô lỗ một tiếng. Hiển nhiên là trả lời vấn đề của hắn. Tên này từ ngay chạy đi. Bọn họ cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Cách Lạp Tây Tư cuối cùng cái gì ăn tại Thánh Quang Thành cũng đều tiêu hao hết rồi. Mình cùng Cách Lạp Tây Tư trầm ổn hơn. Đứng ở một bên nhìn Diệp Âm Trúc mỉm cười gật đầu. Nhìn Cách Lạp Tây Tư, Tạp Nhĩ càng trở thêm kinh ngạc. Nhịn không được hướng Tử hỏi. Tử Đế đại nhân, vị này là... Tử nhàn nhạt cười nói. Âm Trúc là huynh đệ của ta. Là thân huynh đệ, cũng là ta đồng đẳng bổn mạng khế ước. Không có hắn không có ta ngày hôm nay. Không có hắn, ta bây giờ căn bản không có khả năng đứng ở cực bắc hoang nguyên. Là hắn trợ giúp, để cho ta nhanh chóng phát triển tiến vào giai đoạn trưởng thành. Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ nói. Tử, ngươi nói vậy làm gì? Tạp Nhĩ có lẽ không để ý tới nhưng đồng đẳng bổn mệnh khế ước hắn lại rõ ràng. Hắn biết thân là Tử Tinh Bỉ Mông Vương. Trong cuộc đời có một lần cơ hội đồng đẳng bổn mệnh khế ước. Tử Đế đại nhân nói nhân loại này giúp ngài phát triển đến trình độ bây giờ. Khó trách, khó trách, vừa rồi Tử Đế đại nhân có thể gọi hắn tới. Cách Trương.